kim khí pháp trượng trong tay hình dạng mơ hồ, chỉ mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.